Vong Linh chết do bị thương nặng, làm thế nào chữa thương cho Vong Linh được? Sư nói thiệt á, là sư không phải là sư chê cười quý vị đâu. Cứ hỏi những cái câu mà mình cứ thắc mắc cái kiểu đó, để mình biết là mình sai ở chỗ nào. Chứ còn mà giống như là mình hỏi ra mình sợ người ta cười, thì riết rồi cái dốt mình nó cứ giấu đó, rồi người ta rốt cuộc mình sai mình không biết là mình sai. Thành ra sư không có cười quý vị khi mà quý vị hỏi những câu mà nghe có vẻ là nhức đầu quá không muốn trả lời. Nói như thế này, không hề có cái gọi là vong linh. Chúng ta đừng có hiểu nhầm, đừng có hiểu sai là mình có một cái linh hồn. Rồi xin lấy ví dụ nha. Không lẽ bây giờ một người họ bị đứt cánh tay, như vậy là cái linh hồn của họ là họ bị đứt một cánh tay. Nó không có chuyện đó nha. Chúng ta được cấu tạo bởi ngũ uẩn nha, sắc thọ tưởng hành thức. Mà nếu mình chia chẻ ra đó thì nó không có một cái linh hồn nào ở đây hết trơn á trời. Cho nên á, một người nha, sẽ đáng nói một người mà họ bị thương nặng rồi họ chết á, thì không có một cái ta, không có một cái linh hồn, không có một cái vong linh nào mà nó bị thương nặng cả nha. Mà sau khi chúng sanh đó chết thì chúng sanh đó tái sanh làm một cái dạng chúng sanh khác ngay lập tức, ngay lập tức. Rồi một trường hợp nữa là còn một dạng mà mình hay gọi là vong linh, tức là những cái dạng mà ngạ quỷ, khuất mày, khuất mặt ha, mình không nhìn thấy. Thì ngay cả các cái dạng đó, nếu như mà họ bị thương, bị đánh đập, rồi bị này kia, thì một là do nghiệp, hai là bị cái chúng sanh khác tấn công. Thì dù cho loại nào đi chăng nữa, thì sau khi thân hoại mạng chung thì họ sẽ tái sanh vào cảnh giới khác. Mình không có cần phải lo cái chuyện là chữa thương cho họ đâu nha. Cái chuyện đó là cái chuyện không cần thiết. Và cái này sư nói là có khi quý vị dẫn đó, đây là một cái nhìn sai lầm, một cái sự nhận thức sai lầm, mà cái danh từ chuyên môn gọi đó là thường kiến nha. Cái nhìn đó nó không có chính xác. Cái thường kiến thường môn. Đọc câu hỏi này không biết trả lời sao. Vì nó quá ngây thơ đi. Dàn giấy trắng này. Nhưng mà đây không có trả lời câu hỏi này mà nhắc tới thường kiến mới hết. Quý vị nói cho quý vị rõ để quý vị nhận định được cái tầm quan trọng của cái sự hiểu bệnh. Hiểu đúng như thế nào. Thường kiến rất là nặng quý vị. Thường kiến, cái gì thường kiến, có hai cái kiến đó, là đoạn kiến và thường kiến đó. Độ vừa giờ mà chúng sanh, ví dụ như người ta chết tới là hết, chết là hết, là đoạn kiến. Nhưng mà mình chấp nhất một cái linh hồn trường cũ, thường hằng là thường kiến. Thì những cái tư tưởng này á, quý vị nên bỏ. Đừng có tin. Tin mấy này thường kiến á, quý vị có làm phước cỡ nào mà quý vị chấp nhất mấy cái này, quý vị tin mấy cái này á. Đây là cái chuyện mà quý vị đọa nặng lắm á. Đọ nặng lắm. Cho dù quý vị có làm phước cỡ nào mà cái tà kiến kiểu này, có những cái á, mình ôm ấp á, chính nó là hại mình. Có câu chuyện như thế này. Có một anh shipper, ảnh đi ship, shipper bằng thuyền, ảnh đi giao hàng bằng thuyền, thì bằng tàu đó, thì qua đảo này đó nọ, thì giữa đường thì bão đắm thuyền. Rồi ảnh mới ôm cái thùng hàng, ảnh bơi vô một cái đảo quan. Thì anh ta là một anh shipper có tâm, nên anh mới nói là mình phải giữ cái thùng hàng này nguyên dạng để mình được thời gian nữa mình được cứu rồi đó. Mình sẽ đi về, mình trả cái thùng hàng này cho, đưa thùng hàng này cho chủ nhân của nó. Thì bắn một hơi, anh 5 năm sau chịu bao nhiêu khổ cực, gâu ghia một tùm lum như Robinson vậy đó. Anh ăn nằm rất là khổ cực, chịu đói chịu khát để giữ cái hòm, cái thùng hàng đó, để đem về đưa cho cái người chủ nhà. Thì khi mà tới gõ cửa nhấn chuông thì giao cái thùng hàng, thì anh này mới thắc mắc, tôi giao cho cô rồi, tôi gọn bổn phận tôi rồi đó. Cô cảm ơn thì tôi cũng ghi nhận rồi đó, nhưng mà cô có thể cho tôi biết rằng, cho tôi biết rằng là ở trong cái thùng này có cái gì không, chứ tôi giữ 5 năm nay mà tôi đâu dám mở ra. Mở ra nó đúng, đúng trách nhiệm shipper đâu. Thì cô này cũng mới nói không có gì, chỉ có cái điện thoại vệ tinh, cái bật lửa, cái cần câu cá. Vì thấy cái mà ông này cũng ôm ấp bao năm làm ông khổ 5 năm. Giá như mà ông không có ôm cái tâm niệm, gọi là cái chuyên tâm của shipper đó, là ông mở ra ông xài là ông thoát rồi, cái điện thoại gì tên gọi cái là xong. Nhưng mà ôm, nên quý vị thấy cái gì mà mình ôm ấp á, chưa chắc cái đó nó gây tốt cho mình. Giống như hai cái người mà đổ phân, cái người mà đổ phân trời mưa người ta kêu đi vô dục phân vô, vô luộc đi, không, tôi cực khổ tôi đổ lên tới đầu rồi giờ bắt tôi dục xuống. Thì trời mưa phân đội lên đầu, trời mưa thì bị cái gì quý vị biết rồi, nó kinh khủng. Thì những cái gì mình ôm ấp á, nó tà kiến thì mình phải bỏ đi,